hắn sẽ không thật sự muốn giết Thiên Khiếu a. Như vậy, đại trưởng lão còn không muốn điên rồi. Đây chính là sinh tử chiến đài. Lên cái này đài chiến đấu, muốn quyết định sinh tử. Thiên Khiếu mặc dù là bị Thiên Lệ đánh chết, đại trưởng lão cũng không thể nói cái gì. Đây là thiên gia quy củ. Lên cái này đài, sinh tử do mệnh. Đáng tiếc, thiên gia anh tài vậy mà đã bị chết ở tại nhà mình trên chiến đài. Tốt châm chọc một sự kiện. Tất cả mọi người đang thở dài, nhưng không ai nói thêm cái gì. Cái kia đài tựu là quyết định sinh tử đài. Lên rồi hai người, nhất định chỉ có một người có thể còn sống xuống. Như thế nào sẽ như thế? Thiên Lệ vì gì lợi hại như thế, vậy mà đánh bại Thiên Khiếu? Ta không tin đây là thật. Hoang đường, thật sự là quá hoang đường. Thiên gia ở chỗ sâu trong, thỉnh thoảng có tiếng thở dài. Từng cái thở dài, mọi người là thiên gia cao tầng, đều là thực lực cường hoành lão vương gia. 3 tháng trước, cùng Thiên Võ Hoàng đưa ra cuộc tỷ thí này thời điểm, bọn hắn đều cho rằng đây là không có chút nào lo lắng một trận chiến, lại chưa từng muốn hôm nay sẽ là loại kết cục này. Lâu đài cổ chỗ cao nhất, Thiên Nam Vũ trên mặt không buồn không vui, cũng không có bởi vì Thiên Lệ thắng được mà biểu hiện ra chút nào vui mừng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp chướng ngại đã rơi vào sinh tử chiến đài phía trên, tựa hồ muốn xem ra cuối cùng kết cục. Mà thiên gia mặt khác một chỗ thần thánh chi địa, Thiên Nam Chính sắc mặt lại phi thường khó coi, ánh mắt của hắn âm trầm làm cho người ta sợ hãi tới cực điểm. Hắn gắt gao chằm chằm vào Thiên Khiếu trước mắt cái kia lạnh như băng trường kiếm, đó là hắn kiêu ngạo nhất nhi tử. Mặc dù thất bại, thành tựu tương lai cũng là bất khả hạn lượng, nói không chừng sẽ vì thiên gia nhiều một đại thánh. Chỉ là, đó là sinh tử chiến đài, một trận chiến này là Thiên Võ Hoàng định ra, hắn căn bản không cách nào can thiệp cùng ngăn trở. Cùng lúc đó, không có người chú ý tới tại thiên gia trên bầu trời, Thiên Võ Hoàng trên mặt cũng tràn đầy ngưng trọng. Thiên Lệ chiến thắng tựa hồ từ lúc hắn đoán trước bên ngoài, mà hắn thực chính là muốn xem là Thiên Lệ có thể hay không đánh chết Thiên Khiếu. Toàn bộ thiên gia hào khí lập tức biến thành vô cùng khẩn trương. Trên chiến đài hai người đều là thiên gia vạn năm không gặp kỳ tài. Cái đó một cái tử vong đều là thiên gia tổn thất. Thiên Lệ dùng thực lực của mình cùng thủ đoạn chinh phục tất cả mọi người. Rất nhiều người trong nội tâm đã bắt đầu tiếp nhận cái này năm đó vứt bỏ nhi rồi. Thiên Lệ, ngươi tại chờ cái gì? Nếu như đổi lại là ta, ngươi đã là cái chết người đi được. Thiên Khiếu cười lạnh. Nếu như trước ngươi quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, như vậy ngươi bây giờ cũng đã là cái chết người đi được. Không có một điểm tâm huyết người, không xứng làm thiên gia người. Ta không thể giết ngươi, là vì ngươi còn xứng làm một cái thiên gia người. Thiên Lệ cũng không có giảm xuống thanh âm của mình. Hắn thanh âm to lớn, như ban ngày ban mặt, tại thiên gia trên không phiêu đãng. Đón lấy, trong tay hắn thiên thương kiếm soát thoáng một phát biến mất. Thiên Lệ thả người nhảy lên, hướng về chính mình ngọn núi bay đi. Không có tâm huyết người, không xứng làm một cái thiên gia người. Ngươi thắng, Thiên Khiếu nói nhỏ thì thào, khóe miệng lần nữa hiện ra vẻ tươi cười. Nụ cười này rất bằng phẳng. Hắn thân ảnh dần dần trở thành nhà, chậm rãi biến mất. Ngay tại lúc đó, lâu đài cổ bên trong đích Thiên Nam Vũ tầng kia không thay đổi trên mặt cũng nở một nụ cười, đón lấy nhắm mắt lại. Bên kia, Thiên Nam Chính lông mày ám nhăn, tựa hồ đang tự hỏi cái này cái gì. Ha ha ha. Một hồi không che giấu chút nào cười to thanh âm tại thiên gia cao giữa không trung vang lên. Rất nhiều người ngẩng đầu, chứng kiến một cái tóc bạc mặt hồng hào hư ảnh phiêu đãng mà đi, không biết tung tích. Lão nhân kia là ai? Vậy mà tại thiên gia phía trên không kiêng nể gì cả cười to, đó là Thiên Võ Hoàng, là chúng ta truyền kỳ lão tổ. 3 tháng này đến lão tổ hình tượng đã bị truyền ra, người này nhất định là lão tổ. Trời ạ, ta thấy đến lão tổ rồi. Hắn lão nhân gia cũng một mực ở phía trên chú ý trận này chiến đấu ư? Ngày hôm nay đối với thiên gia mà nói không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất một ngày. Từng cái thiên gia người nỗi lòng đều phập phồng rất nhiều lần. Giờ phút này càng là gặp được trong truyền thuyết Thiên Võ Hoàng lão tổ. Mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng như cũ lại để cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Có như vậy một lão tổ tồn tại, thiên gia thế tất hội cường thịnh vĩnh viễn. một ít đệ tử thậm chí trực tiếp đối với trên không quỳ lại xuống dưới, tràn đầy thành kính. Một trận chiến này, đặt Thiên Lệ tại Thiên gia người thừa kế thân phận, mà Thiên Lệ biểu hiện, cũng triệt để chinh phục tất cả mọi người. Đối với hắn cái này người thừa kế, không có người nào có chỗ câu oán hận. Nếu như Thiên Lệ thật sự ra tay đánh chết Thiên Khiếu, nói không chừng sẽ khiến không ít người oán hận, còn sẽ khiến đại trưởng lão cái kia nhất mạch cừu thị. Hắn cái này người thừa kế mặc dù làm tới, cũng không an ổn, mà Thiên Lệ cũng không có đánh chết Thiên Khiếu. Hơn nữa là tại sinh tử chiến đài bên trên lưu lại Thiên Khiếu một mạng, cái này ý nghĩa tự hoàn toàn bất đồng rồi. Nhất là Thiên Lệ nói ra cái kia mấy câu, một mực tại Thiên gia đệ tử đáy lòng quanh quẩn, không có tâm huyết người, không xứng làm Thiên gia người, cỡ nào khí phách, một câu đem tất cả mọi người tâm huyết đều cho nhen nhóm. Mà Thiên Lệ buông tha Thiên Khiếu đã ở mọi người trong nội tâm tự động tạo thành hai khái niệm. Thứ nhất, cũng không phải là Thiên Lệ giết chóc không có kết quả đoạn, là vì Thiên Khiếu còn xứng làm một cái Thiên gia người. Hắn Thiên Lệ với tư cách Thiên gia kế tiếp nhiệm người thừa kế, sẽ không đi giết bất kỳ một cái nào Thiên gia người. Thứ hai, Thiên Lệ cử động lần này thể hiện ra một cái người lãnh đạo khí độ, mặc dù trước khi Thiên Khiếu nhiều lần bôi nhọ cho hắn, cuối cùng nhất như trước lấy ơn báo oán, tại sinh tử chiến đài bên trên tha hắn một mạng, miễn trừ Thiên gia rất có thể xuất hiện một hồi nội loạn. Đây cũng là đại trí tuệ, đại khí độ. Chỉ có nhân tài như vậy có thể đem làm Thiên gia người thừa kế. Nếu như Thiên Lệ thật sự giết chết Thiên Khiếu, mặc dù có Thiên Võ Hoàng áp chế, đại trưởng lão cái kia nhất mạch cũng nhất định sẽ sinh ra oán hận. Thiên gia bên trong, thế tất sẽ không đoàn kết, thậm chí mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp. Lâu dài xuống dưới, oán hận chất chứa càng ngày càng sâu, Thiên gia cuối cùng có suy sụp một ngày. Hôm nay, chẳng những Thiên Khiếu tâm phục khẩu phục, còn có thể hóa giải Thiên gia lưỡng mạch trải qua thời gian dài ma sát. Tại không lâu tương lai, Thiên gia rất có thể bền chắc như thép, như vậy mới thật sự là cường đại. Vậy đại khái tựu là Thiên Võ Hoàng muốn nhất chứng kiến a. Cũng may hắn không có nhìn lầm người, Thiên Lệ không để cho hắn thất vọng. Tô Nham nhún vai, cười nhạt một tiếng, cũng không khỏi không bội phục Thiên Võ Hoàng mưu tính sâu xa. Xem hoàn toàn chính xác Trường Viễn, Tô Nham thậm chí cảm thấy được, ban đầu ở ảo giác mê tung thời điểm, Thiên Võ Hoàng cũng đã tại đập vào như vậy chủ ý. Quyển sách xuất ra đầu tiên, thức đêm đọc 3 ngày về sau, Thiên gia chiêu cáo thiên hạ, Thiên Lệ với tư cách Thiên gia kế tiếp nhiệm người thừa kế, thân phận vô cùng tôn quý. Một ngày này, Thiên Nam Vũ cố ý vi Thiên Lệ cử hành khổng lồ nghi thức, tiếp nhận tổ truyền tế điện. Tốt, Thiên gia lại thêm một cái tuyệt thế thiên tài, tin tưởng không lâu về sau nhất định có thể đem Trung Châu những thế lực lớn khác đè chế xuống dưới. Thiên Lệ tại bên ngoài du đãng mấy chục năm, có thể có được hôm nay chi thành tựu, đủ để nói rõ hắn đại nghị lực. Người như vậy, tương lai tiền đồ thì không cách nào đánh giá. Các trưởng lão đều cải biến đối với Thiên Lệ cách nhìn, một ngày này nghi thức tiến hành phi thường thuận lợi. Theo một ngày này bắt đầu, Thiên Lệ tự không còn là một cái lãng tử. Thiên gia kế tiếp nhiệm người thừa kế, thân phận sao mà cao quý, chịu tải Thiên gia tương lai hy vọng, lập tức theo một cái rễ cỏ biến thành dưới một người trên vạn người. Thiên Lệ trên ngọn núi, mấy người đoàn trưởng cùng một chỗ, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Thiên Lệ dùng Thiên gia người thừa kế thân phận, phân biệt đưa cho Tô Nham mấy người Thiên gia khách quý thân phận, về sau tùy ý ra vào Thiên gia, không hề ngăn trở. Thiên Lệ, tiểu tử ngươi hiện tại thế nhưng mà xuất đầu rồi, thoáng một phát liền trở thành cổ xưa thế gia người thừa kế. Bất quá ca ca cũng không hâm mộ ngươi, năm đó ca ca hay vẫn là hoàng tử đâu rồi, thiếu chút nữa tựu là hoàng đế, so ngươi còn uy vũ. Chu Hạo trêu chọc nói. Huynh đệ chúng ta cùng một chỗ, không có gì thân phận không thân phận, lúc này đây ta có thể đủ mở ra khúc mắc, thức tỉnh bổn mạng kiếm hồn, toàn bộ nhờ trợ giúp của các ngươi. Thiên Lệ trịnh trọng nói, đã bao nhiêu năm, chưa từng có hôm nay như vậy cao hứng qua. Tiểu Nham tử, ngươi cừu địch tối đa, bất quá hiện tại đã có Thiên gia vi ngươi chỗ dựa, mặc dù vong hồn điện cùng Lăng gia muốn động ngươi đều muốn nghỉ kỹ rồi. Hạ Thu Tiêu nói, vậy cũng không có gì, ta Tô Nham mạng lớn, bọn hắn muốn giết ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tô Nham cười nhạt. Tiểu Nham tử, ngươi có từng nhớ rõ chúng ta còn có một đại sự không làm? Thiên Lệ đột nhiên có thâm ý khác mà hỏi. Tự nhiên biết rõ, ta nhìn ngươi đã đợi không kịp a. Tô Nham nói. Đại ca, hai người các ngươi đang nói cái gì đại sự đâu rồi? Tranh thủ thời gian nói ra, mò mẫm ở chỗ này mất người ta khẩu vị. Tiểu Bạch oán giận nói. Còn có thể có cái gì? Tự nhiên là đi lấy lão bà quá. Năm đó cửu mệnh tàn kiếm nhục nhã Thiên Lệ, hôm nay thân phận của hắn bất đồng, muốn kết hôn cửu mệnh gia tộc công chúa cũng không coi vào đâu, có thể cùng thiên gia quan hệ thông gia, cửu mệnh gia tộc tộc trưởng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nói không định tâm trong còn vui mừng nhanh đây này. Chu Hạo nói ra. Đúng vậy, bán hạ đã đợi thời gian quá dài, không lâu về sau ta sẽ dùng thiên gia người thừa kế thân phận tự mình đi cửu mệnh gia tộc cầu hôn, đánh bại cửu mệnh tàn kiếm. Ta muốn kết hôn bán hạ, ai cũng ngăn cản không được. Thiên Lệ khí thế chấn động. Nói không chừng các ngươi không cần chạy tới cửu mệnh gia tộc. Lúc này đây tiên táng thế gian, trong thiên hạ thế lực lớn cơ hồ đều đã bị cuốn tiến đến. Ta muốn cửu mệnh gia tộc cũng không ngoại lệ. Một đời tuổi trẻ cao thủ càng là tề tụ một đường. Ngươi hà hạ, nói không chừng cũng tới đâu rồi. Cho nên, ngươi chỉ cần biết rằng cửu mệnh gia tộc cứ điểm là được rồi. Dùng ngươi thiên gia thực lực, tìm kiếm một cái thế lực lớn cứ điểm, đây còn không phải là thật đơn giản, Hạ Thu Tiêu nói. 3 tháng đến nay ta một mực đều đang bế quan, không có đi chú ý chuyện bên ngoài, hôm nay thay đổi bất ngờ, chúng ta là không phải cũng muốn xuất thủ, Thiên Lệ cười nói. Đó là tự nhiên, như vậy việc trọng đại, nếu thiểu chúng ta, chẳng phải là không được hoàn mỹ. Chu Hạo đã sớm đã đợi không kịp. Mỗi ngày nghe Cần Trục truyền tin tức truyền đến, hắn đã sớm muốn đi ra ngoài gặp lại những cái kia thế lực lớn bên trong đích anh tài rồi. Cạc cạc, tốt, thật sự quá tốt rồi, ta Tiểu Bạch lần này cần đại triển quyền cước rồi, có thể kìm nén mà chết ta rồi. Tiểu Bạch càng là trực tiếp nhảy, năm đó tiến vào cửu âm tuyệt địa, sau khi đi ra trực tiếp đi vô cực đảo, cho tới bây giờ mới chạy tới trên phiến đại lục này. Hôm nay lại có đại sự kiện phát sinh, đã sớm cho nín hỏng rồi. Nói một cách khác, ở đây những cái thứ này, không có một cái nào là an phận chủ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 448, không kiêng nể gì cả. Hôm nay, thiên hạ đều động, năm đại vực thế lực lớn đều đi tới Trung Châu. Trong đó không ít thế lực tại thật lâu trước khi cũng đã tại Trung Châu âm thầm thiết hạ cứ điểm. Tựa hồ lúc này đây tiên táng sự kiện sớm đã bị đại nhân vật dự đoán đến, biến mất tiên đạo, bao giờ cũng không dụ hoặc lấy mọi người tâm linh. Đông Hải tất cả thế lực lớn thiên cư một ngẫu, dùng cơ giác xu thế chiếm giữ, uy hiếp quá nhiều. Đông Hải chính là dồi dào chi địa, cũng là thế lực lớn tối đa một cái đại vực. 3 đại môn phái, một cái cổ xưa thế gia, lưỡng đại ma môn, hiện tại toàn bộ đều xuất hiện ở Trung Châu. Bắc Minh cự nhân tộc, trực tiếp chiếm cứ khổng lồ Thanh Minh núi. Cái này nhất tộc thế đại dã man, độc chiếm Bắc Minh. Bọn hắn tại Bắc Minh chiếm giữ, chưa bao giờ xuất hiện qua. Hôm nay tiên táng muốn khai quật, cũng huy động nhân lực mà đến. Nam chiếu cổ xưa hoàng kim chiến thuyền uy thế vô song, lăng không treo móc ở Tê Phượng lĩnh mấy ở ngoài ngàn dặm giữa không trung. Đây là một cái cổ xưa vương triều, truyền thừa vô tận tuế nguyệt. Bọn hắn cùng Bắc Minh đồng dạng, độc chiếm toàn bộ Nam Chiếu, độc hưởng vô tận tài phú. Linh Tăng Sơn tứ đại gia tộc cũng toàn bộ xuất động, có người chứng kiến. Ngày đó gần đây thần bí Tuyết Hoàng Điêu nhất tộc ngồi ngay ngắn băng điêu la bàn mà đến, đáp xuống Hoàng Phong Sơn mạch phía trên. Cửu mệnh gia tộc cũng ngang trời tới, tọa lạc ở khác một tòa sơn mạch. Ưng Chiến nhất tộc cùng Huyền Sói nhất tộc trực tiếp liên hợp, chiếm cứ đồng nhất cứ điểm. Không có ai biết thánh tộc cùng Tây vực Phật môn cứ điểm ở nơi nào. Bọn hắn mới được là thần bí nhất tồn tại. Nhưng là mọi người biết rõ, cái này lưỡng thế lực lớn khẳng định đã đến đây rồi. Bởi vì đã có một đời tuổi trẻ yêu nghiệt ra tay. Cái kia tay nắm hoàng kim bình bát tuổi trẻ cao tăng cùng trên trán ấn có huyền ảo phù văn thánh tộc nhân kiệt cho mọi người để lại thật sâu ấn tượng. Về phần Trung Châu thế lực lớn, tự nhiên sẽ không trầm mặc. Lăng gia cùng Thiên Song môn đã sớm xuất động, có cao thủ qua lại tại Tê Phượng lĩnh bên ngoài, duy nhất không có động chính là Thiên gia cùng Vong Hồn Điện. Vong Hồn Điện vô cùng nhất thần bí, không hiện ra mọi người đều có thể lý giải. Thiên gia với tư cách Trung Châu cổ xưa cự đầu, một mực không có động tĩnh quả thực lại để cho người bắt đoán không ra. Về sau, có người truyền ra Thiên gia muốn chọn kế tiếp nhiệm người thừa kế, càng là xuất hiện hai đại yêu nghiệt đối chiến, trong đó biến mất mấy chục năm trở về Thiên Lệ, tại sinh tử chiến đài bên trên đánh bại Thiên Khiếu. Tin tức này lập tức tại Trung Châu đưa tới sóng to gió lớn. Cái kia Thiên Lệ, dĩ nhiên là Thiên gia người, còn trở thành người thừa kế, thật là đáng chết. Ta đến một lần Trung Châu chợt nghe đến một đời tuổi trẻ Thiên Khiếu đại danh, như thế nào hội thua ở Thiên Lệ trong tay. Cái kia Thiên Lệ cũng không có lợi hại như vậy, chẳng lẽ là có kỳ ngộ gì không thành. Một ít Đông Hải đến đây cao thủ đều tại giật mình, Thiên Lệ thanh danh tại Đông Hải cũng không thể so với Tô Nham tốt bao nhiêu, cũng đã bị rất nhiều thế lực liệt vào tất sát danh sách. Không thể tưởng được đối phương biến hóa nhanh chóng đã trở thành Thiên gia người thừa kế. Cái này lại để cho bọn hắn không thể không nhìn lo. Bọn hắn xa Đông Hải mà đến, tự nhiên không muốn cùng Thiên gia là địch. Tục ngữ nói cường long không áp rắn rít địa phương. Huống chi cái này bản thân ngay tại một con rồng mạnh mẽ. Một ngày này, Thiên Lệ mấy người cao điệu theo Thiên gia đi ra, xác nhận mọi người trong lòng suy đoán. Mẹ, tựu là người kia, hắn không ít kích giết chúng ta Động Thiên phủ người, thật sự là đáng giận. Hắn vậy mà đã trở thành Thiên gia người thừa kế, thật là hắn, cái này cái đó cùng cái đó a. Hắn không phải Đông Hải một kẻ tán tu ấy ư, như thế nào lại đột nhiên đã trở thành Thiên gia người thừa kế, đó là Tô Thần Khanh. Còn có cái kia Chu Hạo, hạ gia thần thể đã ở, mẹ, cái kia con lừa chọc thực lực lại tấn chức rồi, như thế nào ở đâu đều có bọn hắn, lần này nhất định phải giết chết bọn hắn. Mấy người kia vừa xuất hiện, Đông Hải bên kia lập tức tựu sôi trào, nhất là Động Thiên Phủ cùng Thiên Ma Tông, còn có lệnh gia. Bọn hắn đối với Tô Nham hận nghiến răng nghiến lợi, lúc trước bọn hắn lão vương giả đều đã bị chết ở tại trong tay người này. Đây là vô cùng nhục nhã. Tô Nham tiểu nhi, để mạng lại, rốt cục có người chịu không được ra tay. Đây là Động Thiên phủ một vị lão vương già, chừng bát trọng thiên cấp bậc. Hắn khí diễm cuồn cuộn, không nói hai lời, đi lên tự thi triển tuyệt sát thủ đoạn, muốn đem Tô Nham cho nghiền giết thành bột mịn. Lão bất tử, ngươi dám đối với ta ra tay? Chẳng lẽ không có người nói cho ngươi biết ta có một cường đại ma vương ư? Tô Nham quát lạnh, sát sinh ma vương ngang nhiên ra tay, một cái tát liền đem cái kia lão vương giả phiến đã bay đi ra ngoài, trực tiếp hủy diệt rồi nửa người. Cái kia lão vương giả tự nhiên là biết có một tuyệt đại ma vương, chỉ là Tô Nham lúc trước giết chết ca ca của hắn, hắn từng thề nhất định tru sát Tô Nham, hiện tại nhìn thấy, khó có thể khắc chế cừu hận. Là trọng yếu hơn là, hắn không tin tại cục diện như vậy phía dưới cái kia tuyệt đại ma vương dám đối với tự mình ra tay. Phải biết rằng, đối với ác ma, mỗi người được mà chu chi đấy. Đáng tiếc, hắn thật sự không biết Tô Nham, đây là một cái không hề cố kỵ người. Làm càn, một tiếng hét to, một cái cốt gầy như tài lão giả trống rỗng xuất hiện, trong tay hắn chống một căn hắc ám sắc quải trượng. Đi khởi đường tới lung la lung lay, toàn thân không có mấy lượng thịt, giống như gió thổi qua muốn ngược lại. Nhưng lại không ai dám xem thường lão giả này, đây tuyệt đối là một cái lão bất tử. Không biết sống bao nhiêu năm tháng lão cổ đồng, ra tay chắc chắn thiên địa biến sắc. Tiểu Nham tử, đây là Động Thiên phủ thái thượng trưởng lão, chính là một cường đại tuyệt đại vương giả, không thể tưởng được cũng xuất thủ. Xem ra Động Thiên phủ đối với ngươi đồng ý quyết giết a. Hạ Thu Tiêu nhắc nhở, một ngày nào đó ta xuất lĩnh vô cực đảo san bằng Động Thiên phủ. Tô Nham sắc mặt âm lãnh, nói ra càng thêm âm lãnh. Mấy người đều tin tưởng ngày hôm nay thật sự sẽ xuất hiện ác ma chi vật, vậy mà xuất hiện đã đến trên đại lục. Tô Nham tiểu nhi, ngươi đây là phạm vào tối kỵ. Vốn dùng lão phu thân phận là khinh thường tại đối với ngươi cái này tiểu bối ra tay, nhưng là ngươi vậy mà vận dụng ác ma lực, cái kia lão phu tự không thể không ra tay trừ ma rồi. lão phu trước chém cái này ma vương, lại đến chẩm ngươi. Ai, thật lâu không có xuất thủ. Động thiên phủ tuyệt đại vương giả thân hình lung la lung lay, nói ra cũng rất trầm thấp vô lực, giống như nói xong cũng phải chết mất. Hừ, ngươi cái này lão hàng, vậy mà miệt thị ta sát sinh ma vương. Năm đó lão tử tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào. Sát sinh ma vương giận dữ. Cái này sát sinh ma vương, hắn mắng chửi người ra là lão hàng, chính mình chẳng phải là già hơn. Chu Hạo suy cười một tiếng. Lão phu hôm nay đã ra tay, thế tất muốn trừ ngươi ra. Lão giả bàn tay gầy guộc chậm rãi duỗi ra. Hắn ra tay rất chậm, nhưng chỗ tạo thành uy thế lại khó có thể tưởng tượng. Thiên địa lập tức biến sắc, tựa hồ theo hắn một chảo này mà lắc lư. Một mảng lớn hư không lập tức bị giam cầm, đem Tô Nham đều giam cầm bên trong. Năm căn như là thép lao ngón tay từ trên trời giáng xuống, đánh ra một mảnh hỗn độn chi khí, nát bấy vạn vật. Tô Nham kinh hãi, giống như bực này tuyệt đại vương giả, chỉ nửa bước đã bước chân vào thánh nhân, thật sự thật là đáng sợ. Dùng hắn hiện tại tu vi nếu là đúng lên, liền tâm tư phản kháng đều sinh không dậy nổi. Hừ, sát sinh ma vương hừ lạnh một tiếng, hắn ma thân nhẹ nhàng chấn động, lập tức đem giam cầm chi lực cho chấn vỡ, lại để cho Tô Nham khôi phục tự do. Đồng thời, sát sinh ma vương vươn hai cây bị ma khí bao khỏa ngón tay, đối với cái kia khô héo bàn tay lớn tựu điểm tới. Phốc, cái này hai ngón tay vô kiên bất tồi, trực tiếp liền đem bàn tay lớn cho đâm thủng. Cái kia động thiên phủ vương giả vốn tựu lảo đảo thân hình lần nữa kịch liệt lắc lư. Hắn sắc mặt khô ra một hồi run rẩy, vốn đục ngầu hai mắt lập tức biến thành thanh minh vô cùng. Oanh, lão giả nhẹ cha một tiếng, cả người khí thế lập tức thay đổi. Một cổ mãnh liệt tới cực điểm huyết khí theo hắn đỉnh đầu phóng lên trời, hội tụ thành một phương trầm trọng mây máu. Khôn cùng vương giả chi uy phát ra ra, rước lấy vô số chiều bái ánh mắt. Động thiên phủ còn sống mấy ngàn năm lão cổ đồng, quả nhiên lợi hại, không có người không kinh dị. Lão giả lần nữa xuất thủ, hắn như trước chỉ là huy động bàn tay gầy guộc, lại diễn biến ra một cái hắc ám sắc thế giới. Bên trong sấm sét vang dội, hướng về sát sinh ma vương áp đi qua. Sát sinh ma vương khóe miệng cười lạnh, hắn tự nhiên không sợ, mấy ngàn năm trước hắn tự tung hoành thiên hạ, hiện tại cùng cấp bậc tồn tại, với hắn mà nói đều là tiểu bối. Hắn ma uy vô song, trực tiếp tế ra một cường đại ác ma hư ảnh. Cái này hư ảnh vừa xuất hiện, liền mang theo đầm đặc sát sanh ý chí. Xuất hiện cái này ác ma, lớn lên cực kỳ khủng bố. Ác ma gào thét, chừng tám khỏa u ám răng nanh tràn ra. Đây là một loại xa xôi sát sinh chi thuật, phi thường khủng bố, có người kinh hãi. Giết hết thiên hạ, sát sinh ma vương chiến ý vô song. Hắn đã không biết bao lâu không có thi triển qua chính mình sát sinh thuật. Theo hắn một tiếng hét to, cái kia ác ma đáp xuống, trực tiếp nhảy vào lão giả kia diễn biến ra thế giới bên trong, ầm ầm không ngừng bên tai. Một mảnh kia thương khung lập tức đã bị đánh nát, đánh ra lỗ đen chừng trăm trượng lớn nhỏ, chậm chạp không cách nào khép lại. Cái này là tuyệt đại vương giả chi uy, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra được đấy. Hừ, lần này thái thượng trưởng lão ra tay, nhất định có thể đem cái này ma vương đánh chết, sau đó đem Tô Nham tiểu tử kia giết đi. Đúng vậy, cái kia Tô Nham sớm đáng chết, vậy mà lại để cho hắn sống cho tới bây giờ, thật sự là đáng giận. Xa xa, động thiên phủ một đám một đời tuổi trẻ đệ tử nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi nói, cái này một đám đệ tử, không biết là bị cái kia trưởng lão mang tới còn là mình theo cứ điểm trong chạy đến xem cuộc vui. Chừng 3-40 người, đại đa số vi đệ tử hạch tâm, bất quá một cái so một cái cường đại, chuẩn vương cấp cường giả đều có 10 người, còn lại tu vi thấp nhất cũng có huyền vũ cảnh thất trọng thiên, từng cái đều là đệ tử hạch tâm bên trong đí. 3-40 người, phía trước nhất là hai cái vương giả, nhưng lại động thiên phủ thánh đồ, giờ phút này nhìn thấy thái thượng trưởng lão phát uy, nguyên một đám hưng phấn dị thường. Động thiên phủ lão cổ đồng, không cách nào tưởng tượng cường đại, tại bọn hắn xem ra, đánh chết ma vương, giết chết Tô Nham cũng là khẳng định sự tình. Tại chỗ rất xa, sát sinh ma vương cùng động thiên phủ tuyệt đại vương giả chiến khó phân thắng bại, hai người đều là hóa thạch sống. Sát sanh chi thuật chống lại tuyệt đại vương giả chi uy, đánh chính là thiên hôn địa ám, muốn đem chiến trường chuyển rời đến một cái khác hư không chính giữa đi. Mà đang ở rất nhiều người đều nghị luận, hơn nữa đem chú ý lực đặt ở hai người chiến đấu phía trên thời điểm, không có người chú ý tới Tô Nham ánh mắt nhìn hướng về phía xa xa động thiên phủ cái kia mấy chục cái đệ tử hạch tâm, cùng với khóe miệng của hắn tràn ra cái kia một tia cười tà. Đánh không lại lão, ta còn đánh không lại tiểu nhân sao? Các ngươi muốn đẩy, đưa ta vào chỗ chết, vậy thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Tô Nham bước chân run lên, cả người như lưu tinh, trong nháy mắt liền đã đến những cái kia đệ tử hạch tâm phụ cận. Ai? Cái kia hai cái thánh đồ lập tức kịp phản ứng, cảm nhận được một cổ đầm đặc sát khí, lập tức hét lớn một tiếng. Người giết các ngươi, Tô Nham cười lạnh, đi lên tựu là Thương Long ngũ bộ. Hắn một bước đạp tại phía trước nhất cái kia thánh đồ trên lồng ngực. Đây chỉ là một nhất trọng thiên thánh đồ, như thế nào là Tô Nham đối thủ, tại chỗ đã bị dẫm trở thành bột mịn. Là Tô Nham, hắn vậy mà tới giết đi chúng ta, có người kinh hô, người này lá gan không khỏi quá lớn. Các ngươi không là muốn ta mệnh ấy ư, tới lấy. Tô Nham lạnh lùng, lại là vừa xài bước ra, một vị khác thánh đồ cũng trực tiếp bị đạp toái. Hai cái cường đại thánh đồ, trong nháy mắt bị dẫm trở thành hư vô. Cái này đối với một cái thế lực lớn mà nói, là một cái tổn thất. Bồi dưỡng một cái thánh đồ, không biết muốn hao phí bao nhiêu tốt tài lực vật lực. Tô Nham, ngươi dám giết chúng ta thánh đồ, ngươi biết ngươi đang làm gì đó ư? Có người hét lớn, nhưng là mồ hôi lạnh đã chảy ra. Tô Thần Khanh hung tàn bá đạo, lúc trước liền toàn bộ Đông Hải cũng dám vũng hố, chết trong tay hắn thế lực lớn bên trong đích người, vẫn còn số ít à. Các ngươi cũng cùng đi chết. Tô Nham truy ảnh bộ thi triển, hóa thành vô số đạo ảo ảnh, xâm nhập động thiên phủ trận doanh bên trong, kim sắc nắm đấm không ngừng chém ra, nương theo lấy thê lương kêu thảm thiết, động thiên phủ bên này một mảnh thê thảm. Trưởng lão cứu mạng, á, căn bản vô dụng, những điều này đều là huyền vũ cảnh đệ tử hạch tâm, tại Tô Nham trong tay như con sâu cái kiến. Hôm nay hắn đem ngũ hành lĩnh vực phóng thích ra, đem tất cả mọi người lung bao ở trong đó, bọn hắn liền cơ hội chạy trốn đều không có, chỉ có thể bị Tô Nham đánh chết. Tiểu bối ngươi dám, đang tại cùng sát sinh ma vương kịch chiến lão giả giận dữ, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Tô Nham lá gan vậy mà lớn như vậy, tại trước mặt của mình chém giết động thiên phủ hậu bối. Lão giả kia hơn người mà ra, đánh ra một đạo kim quang, đâm về Tô Nham. Lão gia hòa, đối thủ của ngươi là bổn vương. Sát sinh ma vương đồng thời đánh ra một đạo ma quang, đem hắn ngăn cản. Hắn vậy mà đang tại một cái thái thượng trưởng lão mặt đánh chết động thiên phủ đệ tử hạch tâm. Hắn đây là điên rồi, tuyệt đối là một người điên. Tại dưới tình huống như vậy không tuyển chọn chạy trốn, ngược lại đối với người ta môn hạ ra tay. Người này quá tàn bạo rồi, đã điên cuồng đến không kiêng nể gì cả tình trạng. Động thiên phủ đám kia đệ tử hạch tâm thật sự không nên tới, không công đưa tánh mạng. Rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn, có tuyệt đại vương giả ra tay, rung động toàn trường. Ai cũng không nghĩ tới Tô Nham còn dám ở thời điểm này ra tay. Hắn loại hành vi này là chuẩn bị cùng động thiên phủ gạch lên, ở giữa thù hận, không tiếp tục hòa hoãn chỗ trống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, thiên hạ thế cục, làm càn. Tiểu súc xanh, động thiên phủ tuyệt đại vương giả nhanh điên rồi, huyết khí trùng thiên, không còn có một tia già nua chi sắc, cả người hắn đều tại phát sinh biến hóa, sinh mệnh tinh hoa dần dần tràn đầy, cái kia còng xuống thân hình cũng biến thành cao ngất, huyết nhục tựa hồ trọng sinh, theo một cái tuổi xế chiều chi nhân biến thành một người trung niên, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, khí thế trùng thiên. Tô Nham cử động lại để cho cái vị này cường đại vương giả triệt để nổi giận. Đây là đang đánh động thiên phủ mặt, đánh mặt của hắn. Hôm nay, hắn tự mình ra tay, chẳng những không có đem Tô Nham giết chết, còn làm cho đối phương chui không, đối với chính mình hậu nhân tiến hành đồ sát. Vương giả chi nộ, lửa giận thiêu đốt hết thảy. Hắn đánh ra đại dương mênh mông giống như năng lượng, trực tiếp tế ra một cổ phân ngoại hóa thân, hướng về Tô Nham đánh tới. Bản thể như trước cùng sát sinh ma vương đại chiến,

Tuyết thần làm cho vậy mà xuất hiện lần nữa rồi. Lão tổ còn sống. Tuyết hoàng điêu tổ lão vương giả trong mắt rủ xuống nước mắt, trực tiếp quỳ lại xuống dưới. Linh Tăng Sơn tứ đại gia tộc, lão tổ thần niệm lần nữa, còn không mau tới quỳ lại. Tiểu Bạch thanh âm như nước thủy triều, rất xa truyền ra ngoài. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, từng đạo cường hoành tới cực điểm khí tức từ khác nhau phương hướng hiển hiện mà ra, hướng về bên này cấp tốc chạy đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, chính thức thịnh hội đột nhiên xuất hiện biến cố kinh động đến tất cả mọi người, vô luận là không phải Linh Tăng Sơn yêu tộc người, đều đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hư nhạt thân ảnh, mặc dù chỉ là một đám thần niệm, lại mang theo lại để cho tuyệt đại vương giả đều kinh hãi uy áp. Thật cường đại thần niệm, đây là một đại thánh biến thành, đây là yêu tộc cái vị kia đại thần thông người, trong thiên địa duy nhất tuyết thần điêu, cũng có thần thánh thần thú huyết mạch, biến mất hứa nhiều năm, rất nhiều người đều cho rằng tọa hóa rồi, không thể tưởng được còn chưa chết. Lúc trước chính là hắn thống nhất toàn bộ yêu tộc, hắn biến mất về sau yêu tộc tài trí hóa tứ đại gia tộc, trước mắt cái này chỉ bạch trồn vậy mà cũng là một chỉ tuyết thần điêu, trong thiên địa có được thần thú huyết mạch yêu thú đã vô cùng rất hiếm, một ít còn sống mấy ngàn năm lâu lão cổ đồng đều nghe nói qua vị này lão tuyết thần điêu, như thiên võ hoàng đồng dạng, đây là yêu tộc một đời truyền kỳ, nhân vật như vậy, đã hoàn toàn sừng sững tại thiên địa đỉnh phong nhất. Là sẽ không tái xuất hiện đấy. Từng đạo cường hoành thân ảnh xuất hiện, từng cái đều là cường đại vương giả. Bọn hắn đến chỗ này, chứng kiến cái kia đến thần niệm, căn bản không chút do dự, trực tiếp tự quỳ lại xuống dưới, mang trên mặt kinh sợ. Bất kể là tuyết hoàng điêu nhất tộc hay vẫn là yêu tộc mặt khác tam đại gia tộc, đều không ngoại lệ, không người nào dám đối với đạo này thần niệm có chút bất kính. Ầm ầm lại có cường đại thanh thế truyền ra, có thánh uy di động, mọi người sắc mặt kịch biến, vậy mà dẫn động thánh nhân xuất hiện, liền tuyệt đại vương giả sắc mặt đều thay đổi, kinh sợ, sát sinh ma vương cùng động thiên phủ tuyệt đại vương giả đã sớm đình chỉ chiến đấu, có thánh uy di động, chẳng diện thoáng cái yên tĩnh lại, không có người nghĩ đến hôm nay ván này mặt vậy mà hội náo lớn như vậy, cũng bởi vì một cái tô nham. Cơ hồ đem trong thiên hạ hơn phân nửa thế lực cho cuốn tiến đến.